Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn cùng đến với bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh của tác giả Nghê Đa Hỷ, editor Việt Anh Phạm. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân và được phát trên kênh Truyện Ngôn Tình. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Giảng Vi ở lại bệnh viện thêm 2 ngày. Lâm Cận Ngôn sợ lại xảy ra chuyện gì bất trắc nên luôn ở lại trong chừng. 2 ngày sau, bệnh tình đã dần ổn định, nên Giảng Vi được xuất viện. Ở trong bệnh viện gần một tuần, chỉ ngửi mùi nước khử trùng thôi, được đến khi ra ngoài, cô liền cảm thấy hô hấp dễ chịu hơn. Lâm Cận Ngôn đang chào hỏi bác sĩ Chu. Giảng Vi đứng đợi ở bên ngoài, ngửa đầu, nhắm mắt, tranh thủ tận hưởng hương vị gió trời. Thời điểm Lâm Cận Ngôn ra đến bên ngoài, liền thấy Giảng Vi đang dựa người vào tường, ngẩng đầu nhắm mắt, khóe miệng cong cong phảng phất ý cười. Anh đi qua, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đang ngây ngô cười gì vậy chứ? Giảng Vi mở mắt rồi nhếch miệng cười. Ai, cảm thấy rất vui. Có gì mà vui? Lâm Cận Ngôn một bên hỏi, một bên bước xuống bậc thang đi về bãi đỗ xe. Giảng Vi cười hi hi, đi theo sau anh đáp. Cái gì cũng đều cảm thấy vui. Thân thể tốt lên, không có phiền não, muốn được ăn Tết. Đều thật sự cảm thấy rất vui. Giảng Vi đôi mắt cong cong, cười đến ngọt ngào. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô một cái, rồi hơi cười nói. Cô thật là dễ thỏa mãn. Giảng Vi cười thành tiếng. Ai, niềm vui bình thường như vậy thôi. So với cuộc sống lúc trước, cô của hiện tại cảm thấy quá là hạnh phúc rồi. Lên xe, trên đường về nhà, Giảng Vi cảm thấy rất vui. Hít nhìn đông, rồi lại ngó tây. Đã đến gần Tết âm lịch, trên đường treo đầy đèn lồng đỏ của các nhà ven đường đã dán đầy hình linh vật của năm mới, vô cùng mong chờ. Cô trước kia chưa bao giờ chú ý đến điều này, nhưng năm nay trong lòng có chút chờ mong tất niên đến sớm hơn. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, cô quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn. Năm nay anh có ăn Tết ở nhà không? Trong mắt cô khó mà che giấu được sự mong đợi. Lâm Cận Ngôn đáp lời cô. Không, mỗi năm tôi đều phải trở lại nhà. Giảng Vi sửng sốt, đôi mắt dần trở nên ảm đạm. Cô cười nói. Cũng đúng ha, anh hẳn là phải cùng cha mẹ ăn Tết rồi. Cô hơi rũ mắt, trong lòng bỗng dưng trào lên một cỗ chua xót. Mạnh mẽ ép nỗi chua xót xuống, giả vờ như không có việc gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Cận Ngôn nhìn qua kính chiếu hậu để mà nhìn cô. Cô vẫn nhìn đông ngó tây như trước, nhưng mà nỗi cô đơn trong mắt lại không thể nào che giấu. Lâm Cận Ngôn nhìn cô một cái, bất động thanh sắc mà dời tầm mắt đi. Thời gian trôi nhanh, một tuần nghỉ đông cứ như vậy mà trôi qua. Thời gian trở nên gấp gáp, sau khi về nhà, Giảng Vi liền lập tức chú tâm vào học tập. Cô không quên việc 2 năm nữa cô phải đối mặt với kỳ thi đại học. Đối với cô mà nói, cơ hội có thể thay đổi vận mệnh của mình duy nhất chính là thi đại học. Lâm Cận Ngôn đi công tác, trong nhà chỉ còn cô cùng với dì Lan. Giảng Vi mỗi ngày đều học tới khuya. Dì Lan vì lo lắng cho sức khỏe của cô nên đã khuyên cô nhiều lần. Cô mỗi lần như vậy đều trả lời sẽ lập tức đi ngủ. Kết quả là sau 1 canh giờ, phòng cô vẫn sáng đèn. Dì Lan sốt ruột, ngay ngày hôm sau liền gọi điện cho Lâm Cận Ngôn. Vào ban đêm, Giảng Vi vẫn nghiêm túc, chăm chỉ học hành. Những ngày này, hiệu suất học tập của cô rất cao, hiểu rõ rất nhiều kiến thức mà trước đây mình chưa có hiểu. Ngữ văn, lịch sử, cô cũng không được coi là giỏi lắm. Chính bản thân thử làm đề thi đại học, điểm thế nhưng cũng không tệ. Vì vậy cô càng cố gắng dành thời gian tập trung hơn vào học toán, tiếng Anh cùng với địa lý. Học tập hiệu quả làm cho cả người trở nên hưng phấn. Có đôi khi làm một đề, làm tiếp rồi làm tiếp xuống dưới, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Buổi tối hơn 12 giờ, đứng dậy đi vào nhà tắm rửa, ra ngoài, liền lấy máy sấy sấy cho khô bớt rồi lại vùi đầu vào học hành. Mà lúc này ở đầu bên kia trái đất, Lâm Cận Ngôn họp xong cũng đã là 12 giờ trưa, trở lại văn phòng. Mạnh Dao đi theo sau, liền lên tiếng hỏi. Lâm tiên sinh, ngài có muốn dùng bữa hay không? Lâm Cận Ngôn lắc đầu. Cô cứ đi trước đi. Ngài có cần tôi đóng gói cho ngài một phần không? Lâm Cận Ngôn suy nghĩ rồi gật đầu. Vất vả cho cô rồi. Dạ không. Mạnh Dao đáp, lập tức xoay người rời khỏi văn phòng. Mạnh Dao vừa đi, Lâm Cận Ngôn cầm ly di động vào WeChat và nick của Giảng Vi lập tức gọi video cho cô. Giảng Vi để di động ngay trước mặt, nghe thấy âm báo của cuộc gọi video, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó liền thấy màn hình hiển thị Lâm Cận Ngôn. Giảng Vi bị dọa cho ngốc. Hơn nửa đêm Lâm Cận Ngôn gọi video cho cô mà làm gì? Tiếng chuông vẫn kiên nhẫn vang. Giảng Vi ngây ngốc mà nhận cuộc gọi. Điện thoại lập tức được kết nối. Lâm Cận Ngôn ngồi trên ghế, một thân tây trang đen, áo sơ mi trắng, cà vạt gỡ xuống, áo sơ mi liền cởi hai cúc, thân thể lười biếng mà dựa vào ghế, cách màn hình, ánh mắt nặng nề mà nhìn cô chăm chăm. Video mở ra trong nháy mắt, Giảng Viên nhìn chăm chăm Lâm Cận Ngôn chìm trong quần sáng. Trong lòng âm thầm cảm thán rằng, ai mới có mấy ngày không gặp, người này sao lại trở nên đẹp trai như vậy chứ? Từ bệnh viện trở về, Giảng Vi cảm thấy chính mình bị Lâm Cận Ngôn mê hoặc. Chính lúc này, dù cách một màn hình, nhưng cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt có chút nóng lên. Cô nhỏ giọng hỏi, anh, sao anh lại gọi cho tôi? Bên đó đang là giữa trưa sao? Anh ăn cơm chưa? Nhìn xem, hiện tại vẫn còn sớm. Ai? Lâm Cận Ngôn nhất thời thốt lên một tiếng, khiến cho Giảng Vi sững sờ đầu óc. Ngờ ngác hỏi, cái gì mà còn sớm chứ? Rạng sáng 12 giờ, Giảng Vi, có phải là cô cảm thấy thân thể của cô vẫn còn tốt đúng không? Lâm Cận Ngôn to tiếng, đen mặt, ngữ khí tức giận. Giảng Vi bị dọa cho nhảy dựng, rồi nhỏ giọng nói. Mới có 12 giờ, vẫn còn sớm sao? Cô còn dám nói ư? Lâm Cận Ngôn mắng cô. Giảng Vi sợ nhất là Lâm Cận Ngôn tức giận, tức khắc ngậm miệng, không dám hé răng. Cách một màn hình, nhìn thấy tóc cô vẫn còn ướt, ẩn đường anh nhíu chặt, mặt càng đen hơn. Cô gội đầu ư? Giảng Vi thoáng sừng sốt, ngay sau đó mới kịp các phản ứng, liền gập đầu. Không xây tóc sao? Có một chút. Có một chút. Giảng Vi à, cô là trẻ con hay sao? Qua video, nhưng cô có thể cảm nhận được lửa giận của anh có thể mắng chết cô. Giảng Vi lung túng rồi lập tức nói. Anh đừng có giận, tôi lập tức làm liền. Cô nói xong, liền lập tức đứng lên, chạy vào trong nhà tắm đem máy sấy ra. Đem cắm vào ổ gần bàn học, sấy tóc, ngoan ngoãn nói chuyện với Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn à, tôi liền sấy tóc đây. Sấy xong, lập tức đi ngủ. Cô sấy tóc, từng sợi vì gió mà không ngừng bay múa. Đôi mắt nhìn Lâm Cận Ngôn sáng lấp lánh. Lâm Cận Ngôn đôi mắt sâu thẳm, nhìn cô chằm chằm. Tầm mắt chuyển dần từ tóc cô, dừng lại trên đôi mắt. Thật lâu sau, cuối cùng dừng lại trên đôi môi màu hồng nhạt, thật lâu không rời đi. Giảng Vi sấy khô tóc, sau đó đem tóc đến trước màn hình điện thoại rồi lên tiếng nói. Nhìn đi, đã gần khô rồi. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, im lặng mà dời tầm mắt đi. Được rồi, đi ngủ đi. Dạ. Giảng Vi ngoan ngoãn đáp, nói xong liền cầm di động đi đến mép giường. Lâm Cận Ngôn đột nhiên cảnh cáo cô. Về sau, đừng để tôi bắt được cô đêm hôm không ngủ. Học tập chỉ đến 10 giờ là phải đi ngủ. Tôi giúp cô, không phải để cô tìm đường khác mà chết. Giảng Vi gật đầu, mềm giọng mà đáp. Biết rồi. Lâm Cận Ngôn liếc cô một cái, sau đó nói, cúp máy đây. Nói xong, liền tắt máy. Giảng Vi còn chưa kịp hỏi anh khi nào quay về, thì đầu bên kia liền cúp máy. Cô nhấp môi, than nhẹ một tiếng, để điện thoại lên đầu giường, rồi vùi vào trong chăn. Cô tắt đèn, ngước mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong lòng nhịn không được mà suy nghĩ lung tung. Lâm Cận Ngôn vì đâu là quan tâm mình như vậy chứ? Không phải là thích cô rồi sao? Ý nghĩ bất chợt này nảy sinh trong đầu, khiến cho Giảng Vi bị dọa sợ cho nhảy dựng, vội vàng nhắm mắt, trong lòng thầm nhủ Ai, ngủ ngủ đi thôi, suy nghĩ lung tung gì vậy chứ? Lâm Cận Ngôn đi công tác đã gần 10 ngày. Đã gần đến Tết mà người vẫn còn chưa có quay về. Giảng Vi nghĩ thầm, ai đại khái là sẽ không về. Dì Lan cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê ăn Tết. Trước khi đi còn chuẩn bị cho cô rất nhiều sủi cảo cùng với bánh trôi. Có thể đoán được cô phải một mình ăn Tết, cho nên chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Trước khi đi còn ôm cô an ủi nói, chờ cậu ấy từ nhà cụ trở về là có thể chăm sóc cho con. Dì Lan nhìn ánh mắt cô như vừa đau lòng lại như đồng tình. Giảng Vi mỉm cười, dạ không sao đâu, dù sao con cũng quen rồi. Cô thật sự là đã quen rồi, cùng một người cũng không có quan hệ. Sáng mùng một Tết, Giảng Vi dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xuống dưới nhà luộc sủi cảo đón Tết. Cô từ trên lầu đi xuống, thời điểm đi xuống lầu đột nhiên dừng bước. Trong phòng bếp mơ hồ có tiếng nấu nước. Giảng Vi tay vịn vào lan can chăm chú lắng nghe, càng thêm xác định là cô không có nghe nhầm. Cô trong lòng nhảy dựng, lập tức chạy đến nhà bếp. Khi chạy đến phòng bếp, đột nhiên nghĩ ra cái gì, cô lập tức xoay người, chạy đến ban công cầm gậy phơi quần áo đi tới. Cầm gậy hướng nhà bếp đi đến, tim cô đập thình thịch. Căn bản là chưa khi nào căng thẳng như vậy, gắt gao nắm chặt lấy cây gậy. Lúc đi đến cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần mình. Cô sợ tới mức cả người phát run, lập tức nép vào vách tường, nắm chặt cây gậy trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, đôi mắt tròn xoe mở to, chuẩn bị hành động. Khi tiếng bước chân thật gần, trước mắt xuất hiện bóng người. Giảng Vi cơ hồ phản xạ có điều kiện, hét lên một tiếng, cầm gậy đánh mạnh sau lưng của người nọ. Chỉ nghe phanh một tiếng, sau đó là tiếng kêu của một người đàn ông. Lâm Cận Ngôn bê sủi cảo đi ra, đầu đột nhiên bị đánh, đau tới nỗi kêu lên, anh lập tức ôm gáy. Anh chau mày, lập tức quay đầu. Giảng Vi kinh ngạc há to miệng, cây gậy cầm trong tay loạng choạng một tiếng mà rơi xuống đất. Lâm, anh, sao lại là anh? Giảng Vi quả thực không thể nào mà tin được vào mắt mình. Hôm nay là Tết, Lâm Cận Ngôn sẽ không phải về nhà cha mẹ anh sao? Sao lại xuất hiện tại đây chứ? Lâm Cận Ngôn cả khuôn mặt đen kịt, lớn tiếng nói. Trở về cùng cô ăn Tết, cô chính là chào đón tôi như vậy sao? Anh hai tay ôm gáy, đau không chịu được, không nhịn được hùng hăng, mà trừng cô một cái. Cô bé nhìn có chút yếu đuối mong manh, nhưng ra tay không hề nhẹ nha. Trời ơi, tôi còn tưởng rằng là ăn trộm đó, làm tôi sợ muốn chết. Giảng Vi lấy tay che ngực, bộ dạng hoảng hốt. Lâm Cận Ngôn, ai? Là ai hù chết ai chứ? Anh đen mặt trừng cô một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Giảng Vi bất động đứng tại chỗ như người mất hồn, mãi đến khi Lâm Cận Ngôn gọi cô. Cô còn thất thần đứng đó mà làm gì? Còn không mau chạy ra đây giúp tôi bôi thuốc. Ai, tới liền. Giảng Vi bỗng nhiên hoàng hồn, lập tức chạy tới. Gáy của Lâm Cận Ngôn sưng lên một cục, cô vô cùng áy náy. Một bên vừa bôi thuốc, một bên chu miệng, thổi thổi vết thương, luôn miệng hỏi. Có đau không? Có cần đi bệnh viện hay không? Lâm Cận Ngôn từ đầu đến cuối đen mặt, hoàn toàn không đáp lời cô. Giảng Vi lại nhìn không được hỏi. Anh nói xem, sao anh về mà không báo với tôi một tiếng chứ? Còn nữa, anh không phải là không biết nấu ăn sao? Anh không có việc gì, sao lại đi vào trong phòng bếp chứ? Lâm Cận Ngôn nghe xong, liền phát hỏa. Anh đột nhiên quay đầu. Tôi vào phòng bếp làm gì? Còn không phát hiện tôi nấu sủi cảo hay sao? Ở Mỹ công việc vẫn chưa xong, vốn là không định trở về ăn Tết. Bởi vì nghĩ Giảng Vi ở nhà một mình đón Tết, liền bay suốt đêm trở về, tắm rửa một cái. Không ngủ, lại trực tiếp ăn một gậy. Giảng Vi thấy Lâm Cận Ngôn tức giận, cái miệng nhỏ nhắn, lôi kéo ống tay áo của ai kia, đáng thương vô cùng mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn à, là tôi sai rồi, anh đừng có giận nha, đang đầu năm đó. Cô còn biết đang là đầu năm hay sao? Lâm Cận Ngôn hư lạnh. Giảng Vi cười gượng, lắc lắc cánh tay anh, nói năng cẩn thận. Ai, đừng tức mà, bớt quá, anh có thể đánh lại tôi một gậy. Nói xong ánh mắt cô sáng lên, đột nhiên đứng dậy, chạy vào trong nhà ăn. Trở ra trong tay liền cầm một cây gậy, thật thận trọng mà đưa cho Lâm Cận Ngôn. Đây nè, anh đánh tôi một cái đi. Đánh nhẹ nhẹ thôi một chút nha, chúng ta hai người liền huề nhau. Nói đoạn, liền xoay người ngồi xổm trước mặt của Lâm Cận Ngôn, gáy đối diện với mặt anh. Lâm Cận Ngôn nhanh chóng bị cô làm cho tức chết, bị mắt giật giật, phải mất nửa ngày mới áp chế được cơn giận xuống. Anh đem cây gậy ném trên mặt đất, tiếng nói nặng nề. Cô bị điên sao? Vậy anh không tức ư? Giảng Vi mỉm cười quay đầu nhìn anh. Lâm Cận Ngôn liếc cô một cái, rốt cuộc ừ một tiếng nói. Cô mau bưng nồi sủi cảo lên đi. Được thôi. Giảng Vi vui mừng, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, vô cùng cao hứng, hướng phòng bếp chạy. Vốn tưởng rằng bản thân phải một mình ăn Tết, Lâm Cận Ngôn vậy mà lại cho cô một bất ngờ. Giảng Vi vui mừng, không chỉ mặt mày rạng rỡ, mà còn ngân nga hát. Thành âm lớn, hôm nay đầu năm mà vẫn may tới rồi. Trời đất vui mừng, có thể thấy được cô vui mừng ra sao? Lâm Cận Ngôn ở bên ngoài nghe, tâm tình cũng bị ảnh hưởng, khóe miệng hơi cong lên. Lâm Cận Ngôn không về nhà cha mẹ ăn Tết, mà ở lại nhà ăn Tết cùng với Giảng Vi. Hai người ở nhà không có gì chơi, bên ngoài trời lại lạnh, không có đi ra. Giảng Vi nghĩ nghĩ rồi đề nghị nói. Hay là chúng ta mua bài đi, chơi đánh bài nha. Lâm Cận Ngôn nhướng mày. Cô xác định muốn đánh bài với tôi sao? Làm sao vậy chứ? Giảng Vi chớp chớp mắt. Thua thì phạt như thế nào đây? Lâm Cận Ngôn hỏi. Nghĩ nghĩ một lát, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Ai thua thì phải để cho người kia vẽ lên mặt một nét, được không? Lâm Cận Ngôn đang uống nước, nghe thấy câu này của cô thì thiếu chút nữa bị sặc nước. Kiểu phạt ấu trĩ như vậy cũng chỉ có cô mới có thể nghĩ ra. Lâm Cận Ngôn lái xe ra ngoài mua bài, quay về, cùng Giảng Vi ngồi trên đất, vừa chia bài vừa nói. Chốc nữa thua mà bị vẽ lên mặt, mặt mày xấu xí, cô đừng có khóc nha. Giảng Vi biểu môi không cho là đúng. Ai thua còn chưa biết được đâu. Lâm Cận Ngôn ngước mắt lên nhìn cô một cái, khóe miệng hơi hơi cười. Tôi thấy là cô quá tự tin rồi. Nếu thua thì có tự tin đến mấy cũng vô dụng thôi. Giảng Vi chung chung mũi. Anh đừng có khinh thường tôi. Tôi đánh bài tốt lắm đó nha. Giảng Vi trước kia cùng dì hàng xóm đánh bài hai lần. Cả hai lần đều thắng tiền. Cho nên đối với kỹ năng đánh bài của mình thì cũng có một chút tin tưởng. Nhưng mà sự thật chứng minh gừng càng già thì càng cay. Nửa giờ trôi qua trên mặt Giảng Vi đã vẽ hình một con rùa. Lâm Cận Ngôn cười đến không nhịn được, lấy di động ra chụp. Còn Giảng Vi thì xấu hổ, che mặt lại ngay. Lâm Cận Ngôn nhất định phải chụp được cô, kéo tay che mặt của cô xuống, cười lớn nói. Này, đừng có chắn, đừng có chắn. Bé rùa đen rất đáng yêu, lưu một cái làm kỷ niệm nào. Giảng Vi tức giận đến trừng mắt. Nè, Lâm Cận Ngôn à, anh đừng có khi dễ người khác nha. Đánh bài nửa giờ, trên mặt cô vẽ đầy rùa. Lâm Cận Ngôn trên mặt hoàn toàn sạch sẽ, một dấu bút cũng không có. Lâm Cận Ngôn nhướng mày cười. Vừa nãy tôi nói như thế nào? Vậy xấu lên trên mặt thì đừng có khóc. Giảng Vi mím môi tức giận mà trợn mắt nhìn anh. Vậy anh cũng phải để cho tôi vẽ nha. Lâm Cận Ngôn thấy khuôn mặt nhỏ của ai kia bắt đầu tức giận, tròn mắt tràn đầy ý cười, đơn giản đem bút lông đưa cho cô. Vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, sủng nịnh nói. Được rồi, cho cô làm, cho cô vẽ một nét lên trên mặt tôi. Giảng Vi hơi giật mình, ngay sau đó đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, cô nhận ly bút. Chính anh nói đó nha. Ừ, vẽ đi, dù sao cô cũng không thắng được tôi, đợi cho cô lát nữa lại khóc nhẹ. Giảng Vi hít hít mũi, quật cường mà nói. Tôi sẽ không khóc đâu. Cô mở nắp bút ra, khóe miệng lộ ra tươi cười, đắc ý. Ai, rốt cuộc, cũng đến lúc trả thù rồi. Lâm Cận Ngôn đôi mắt nghi ngờ, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, cường điệu nói. Chỉ có thể vẽ hai nét, nhiều nhất là hai nét. Yên tâm đi. Giảng Vi giang xảo cười. Cô cầm bút, quỳ trước mặt Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn theo bản năng muốn trốn, bị cô đè bả vai. Đừng nhúc nhích nha, vẽ một tiểu rùa đen nào. Nói xong, liền đem bút vẽ lên trên mặt anh. Lâm Cận Ngôn nói chỉ vẽ được hai bút. Nhưng cô thấy một bút là đủ rồi, không ngừng sáng tạo, vẽ một đường dài, vừa vẽ vừa cười khanh khách. Lâm Cận Ngôn phát hiện ra có điểm không đúng, vội vàng cầm lấy tay cô. Đủ rồi đó. Tôi mới vẽ có một bút thôi mà. Giảng Việt cười khanh khách, làm bộ lại muốn vẽ tiếp. Lâm Cận Ngôn đem bút trong tay cô lấy đi, kéo tay cô. Giảng Vi ai ra một tiếng, thân hình chao đảo, một tay khác nắm chặt bả vai của Lâm Cận Ngôn. Cô ngồi quỳ xuống, Lâm Cận Ngôn ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách hai người cực gần, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi nóng trong hô hấp của nhau. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, Giảng Vi nháy mắt cứng đờ, tim không khống chế được mà đập nhanh hơn. Đôi mắt anh trong nháy mắt có sức hấp dẫn thật lớn. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, cảm thấy chính mình bị hút vào. Lâm Cận Ngôn ánh mắt thật sâu mà nhìn cô chằm chằm. Tầm mắt ẩn chứa vài phần hoang mang, vài phần trốn tránh. Không biết là qua bao lâu, hai người trước sau vẫn duy trì cùng một loại tư thế. Trong không khí nhiệt độ dần tăng lên, Giảng Vi cảm thấy mặt mình nóng tới nỗi không có chịu được. Rốt cuộc lấy lại tinh thần, rốt cuộc muốn thối lui. Bên hông có một bàn tay to đè cô lại. Giảng Vi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn vẫn đặt tay trên eo cô, thân thể chậm rãi tiến gần tới cô hơn. Eo Giảng Vi bị Lâm Cận Ngôn ôm lấy. Mặc dù là đang là mùa đông, nhưng trong nhà lại dùng máy sưởi, nên cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh. Mỏng tới độ, Giảng Vi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay của Lâm Cận Ngôn truyền đến. Cả người cô khẩn trương, nhưng lại không thể nhúc nhích. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Trong nháy mắt, cô mơ hồ cảm thấy bệnh tim của mình lại tái phát, hô hấp khó khăn hơn. Lâm Cận Ngôn đang dần dần tiến đến gần Giảng Vi. Môi anh tưởng chừng như muốn lại gần chạm lên đôi môi cô, khiến cho Giảng Vi mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt át, lông mi rùng rẩy không ngừng. Đầu theo bản năng né tránh, thanh âm rùng rẩy tưởng chừng như không còn từ miệng cô phát ra. Anh làm gì vậy chứ? Lâm Cận Ngôn ánh mắt thật sâu mà nhìn cô. Rốt cuộc, gần chạm tới môi cô thì bất chợt dừng. Hai người ánh mắt hoàn toàn đối diện nhau. Một cái khẩn trương căng thẳng đầy mặt đỏ mừng. Một người thì thong dong bình tĩnh. Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát. Bỗng nhiên nâng tay lên, ở trên mặt cô vuốt ve một chút, rồi thấp giọng nói. Có đồ dính trên mặt cô. Anh nói xong buông tay, cánh tay bên hông của Giảng Vi cũng buông lỏng. Thân người lùi lại đằng sau, đem khoảng cách giữa hai người một lần nữa giãn ra. Giảng Vi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ sờ mặt rồi nhỏ giọng hỏi. Có dính gì sao? Có chứ. Lâm Cận Ngôn nghiêm túc đáp. Là đúng chứ? Lâm Cận Ngôn sắc mặt bình tĩnh, ừ một tiếng rồi từ trên mặt đất đứng lên. Giảng Vi sửng sốt, ngẩng đầu hỏi. Anh đi đâu? Đi rửa mặt. Lâm Cận Ngôn nói xong liền đi lên trên lầu. Giảng Vi nhìn chằm chằm bóng dáng anh, mãi cho đến khi lầu 2 truyền đến tiếng đóng cửa, cô mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Trố mắt một hồi lâu, đột nhiên giơ tay, ảo não che đi gương mặt đang dần đỏ bừng. Cô vừa mới, cư nhiên, cho rằng Lâm Cận Ngôn muốn hôn cô. Giảng Vi mất mặt tới mức không chịu được, ôm đầu, hận không thể nào đào một cái hố thật sâu để mà chui xuống. Trên lầu 2, Lâm Cận Ngôn đứng trên ban công trong phòng hút thuốc. Để gió lạnh thổi nửa ngày, rốt cuộc cũng thổi tan đi nhiệt độ khô nóng trong người. Nhưng mà trong đầu anh vẫn tràn ngập hình ảnh của Giảng Vi. Ánh mắt cô long lanh, khẩn trương tới độ đôi mi run rẩy, đôi môi anh đào hồng nhạt cũng run rẩy. Hô hấp anh lại bất giác trở nên thô nặng vài phần. Mày nhíu chặt, đột nhiên cảm thấy vấn đề này rất khó giải quyết. Vừa rồi thiếu chút nữa thì anh đã không thể nào nhịn được rồi. Chưa từng có một cô gái nào làm anh mất khống chế như vậy. Sau một lúc lâu, anh đi đến trước bàn trà, hơi cong lưng, đem tàn thuốc vứt vào trong gạt tàn, rồi lắc đầu thở dài. Ai, thật sự là phiền toái. Gần rạng sáng, Lâm Cận Ngôn rốt cuộc cũng xuống lầu. Giảng Vi gương mặt sạch sẽ, đang ngồi trên sofa xem chương trình chào xuân. Lâm Cận Ngôn nhìn màn hình TV, liền mở miệng hỏi. Rất hay sao? Giảng viên nghe thấy tiếng của Lâm Cận Ngôn, cô quay đầu trả lời anh. Rất hay, còn rất náo nhiệt. Lâm Cận Ngôn đi xuống dưới lầu, liếc mắt nhìn cô một cái. Cùng tôi ra ngoài một chút. Sao cơ? Giảng viên sửng sốt. Lâm Cận Ngôn không đáp lại cô, trực tiếp đem áo khoác lông vũ ném cho cô. Ra ngoài liền biết thôi. Nói xong lập tức đi ra ngoài. Áo của Lâm Cận Ngôn màu đen, lại vừa dài vừa rộng. Giảng Vi mặc vào, cả người liền giống như chim cánh cụt. Cô mang đôi giày lần trước Lâm Cận Ngôn mua cho cô đi ra ngoài. Lâm Cận Ngôn từ gara đi ra, trong tay ôm hai thùng pháo hoa. Giảng Vi kinh ngạc, đôi mắt lập tức sáng bừng, vội vàng hướng Lâm Cận Ngôn chạy tới, kích động nói. Anh mua sao? Giảng Vi nhếch miệng cười, đôi mắt nhìn chằm chằm đồ vật trong tay của Lâm Cận Ngôn, lấp lánh sáng lên. Khi còn nhỏ ăn Tết, những đứa bé hàng xóm trong tay cầm pháo hoa, sung sướng mà vui đùa. Cô đứng ở cửa nhà nhìn ra, nhìn những chùm pháo hoa trong tay chúng, ngưỡng mộ vô cùng. Lâm Cận Ngôn ôm thùng pháo hoa đi đến sau hậu viện, đặt trên một mảnh đất trống. Giảng Vi theo sau đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng kéo ống tay áo. Lâm Cận Ngôn nghiêng đầu hỏi. Làm sao vậy chứ? Mắt của Giảng Vi sáng lấp lánh, đầy mong chờ mà nhìn anh nói. Lâm Cận Ngôn, có thể nào cho tôi đến gần, châm lửa, được chứ? Không được đâu. Lâm Cận Ngôn không cần suy nghĩ mà trực tiếp cự tuyệt. Giảng Vi mở to mắt, thanh âm hơi có chút cất cao. Là vì sao? Là nguy hiểm. Nói xong, Lâm Cận Ngôn liền chỉ tay về phía đình hóng gió ở nơi xa. Chờ lát nữa tôi châm lửa, cô đứng ở bên kia đi. Giảng Vi khiếp sợ nhìn anh. Không cho cô châm lửa còn chưa tính, còn bắt cô đứng xa như vậy. Cô muốn phản bác, Lâm Cận Ngôn trầm mặt liếc nhìn cô. Cô bị dọa biểu môi, xoay người ngoan ngoãn đi ra chỗ được chỉ định. Lâm Cận Ngôn mua 4-5 thùng pháo hoa, chờ đến lúc 12 giờ mới bắt đầu châm lửa. Chỉ nghe một tiếng, pháo hoa đã vụt lên trời. Ở trên bầu trời, bùm, nổ tung một tiếng, thắp sáng cả một vùng trời. Lâm Cận Ngôn xoay người hướng đình hóng gió đi tới. Giảng Vi bám vào cây cột, ngửa đầu, đôi mắt không chớp mà nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa. Ánh sáng đầy trời chiếu lên khuôn mặt tươi cười của cô. Đôi mắt sáng long lanh, phản chiếu trong mắt đầy tia pháo hoa. Lâm Cận Ngôn đứng một bên, đôi mắt thật sâu mà nhìn cô. Pháo hoa sáng lại, thu hút sự chú ý của cô. Chào đón năm mới, nhà nhà đều bắn pháo hoa, xung quanh đều có tiếng vỗ tay. Pháo hoa của nhà nhà đang chéo vào nhau đẹp đến động lòng người. Giảng Vi cầm di động ra quay video, ghi lại trong chốc lát. Đột nhiên quay đầu cười hi hi, hướng ống kính về Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn theo bản năng duỗi tay chắn. Đừng quay! Giảng Vi mỉm cười né tránh, tiếp tục hướng ống kính về anh. Quay một chút thôi, nào, anh hãy nói ước nguyện năm mới của mình đi. Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, đành phải thỏa hiệp rồi thấp giọng nói. Nguyện vọng năm mới là Giảng Vi năm sau có thể thi đỗ vào trường đại học mà mình mơ ước. Giảng Vi hơi sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn nhướng mày. Như thế nào? Giảng Vi ngơ ngẩn nhìn anh chằm chằm sau đó nói. Nguyện vọng năm mới, Lâm Cận Ngôn. Nguyện vọng năm mới của anh lại chính là cô sao? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng. Nói xong. Giảng Vi chăm chú nhìn anh, trong lòng đột nhiên tràn đầy cảm động. Cảm động tới mức không biết nói gì cho đúng. Trên đỉnh đầu, từng bông pháo hoa không ngừng nở rộ. Tại đình hóng gió, hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng đều không nói chuyện. Lâm Cận Ngôn nhìn Giảng Vi chằm chằm trong chốc lát. Thật lâu sau, giơ tay xoa đầu cô, thấp giọng nói. Ai, đừng ngây ngốc như vậy, thời gian không còn sớm, nên về nghỉ ngơi rồi. Nói xong, liền bước ra khỏi đình hóng gió, hướng nhà mà đi vào. Giảng Vi bất động mà đứng ở chỗ đó, mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Cô cúi đầu nhìn video một lát, khóe miệng cong lên, yên lặng mà đỏ mặt. Nghỉ đông thật sự rất ngắn, không chờ qua Tết Nguyên Tiêu, đã bắt đầu phải đi học trở lại rồi. thời gian cuối cùng của một học kỳ, mọi người đều rất khẩn trương. Thời gian nghỉ đông của Lâm Cận Ngôn đã bổ túc cho cô không ít kiến thức. Lâm Cận Ngôn làm việc chú trọng hiệu suất, cùng với việc bổ túc cho Giảng Vi cũng tương tự, trực tiếp lấy sách vở, bỏ qua những phần không quan trọng. Anh đánh dấu từng phần không trọng tâm, khiến cho Giảng Vi đôi mắt trợn tròn, kinh ngạc nói. Những phần này đều không thi sao? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng. Những phần đánh dấu không cần xem, hình tam giác là những phần trọng điểm cần phải chú ý. Hai cái tam giác thì cần phải chú trọng, rất dễ thi vào. Lâm Cận Ngôn cho cô xem những phần học thi anh đã phân loại, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, có thể nói là làm ít mà công to. Kết quả sớm nhất có thể thấy chính là kỳ thi thử đại học đầu tiên, từ học kỳ 1 đứng cuối lớp đã lọt vào trong top 4. Ở lớp học đã đạt được thành tích tốt như vậy có thể an tâm thi đại học. Nhưng cô không cho phép bản thân mình lơi lỏng, dựa theo lời thầy giáo nói, đến lúc thi không biết trước kết quả như thế nào. Cuối cấp, việc học gấp rút, Giảng Vi mỗi ngày ngoài giờ ăn cơm và ngủ nghỉ, còn lại đều là học hành. Năm sau, thời tiết dần ấm áp hơn. Giữa tháng 3, hoa trong viện đều nở rộ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Hôm nay cuối tuần, Lâm Cận Ngôn khó có dịp được ở nhà. Giảng Vi đem kiến thức không hiểu trong một tuần, toàn bộ liệt kê ra, vui vẻ chạy đi tìm anh. Thời điểm gõ cửa, thấy Lâm Cận Ngôn đang nói chuyện điện thoại, mở cửa thấy Giảng Vi liền lui người cho cô vào. Giảng Vi nhìn anh nhếch miệng cười rồi ôn bài thi đến ban công. Trên ban công có sofa cùng với bàn trà. Lâm Cận Ngôn ngày thường ở chỗ này làm việc, không khí tốt, tầm nhìn thật khoáng đạt. Lâm Cận Ngôn cả người dựa vào lan can nghe điện thoại, tầm mắt lại nhìn Giảng Vi. Giảng Vi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ anh, ngửa đầu nhìn anh cười tủm tỉm. Lâm Cận Ngôn không tiếng động, chỉ vào đống bài thi. Giảng Vi hiểu, đem bài tập đưa đến cho anh. Lâm Cận Ngôn một bên nghe điện thoại, một bên xem bài thi. Giảng Vi đứng bên cạnh, ngẩng đầu liền vừa vặn thấy được sự mặt nghiêm nghị của Lâm Cận Ngôn. Đôi mắt lóe sáng, khóe miệng hơi cong. Là con gái thích nhìn dáng vẻ của con trai khi mà chăm chú làm việc. Lâm Cận Ngôn đáp lại đầu kia rất ít, thường chỉ ừ một tiếng không nói gì khác. Giảng Vi cảm thấy có chút kỳ quái. Là anh cùng với ai đang nói chuyện điện thoại đây? Đang mãi nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy đầu bên kia không vừa lòng. Đột nhiên cao giọng nói. Tôi nói chuyện, anh có nghe thấy hay không? Ngày mai về nhà xem mắt. Anh còn dám cợt nhã, coi chừng gia pháp. Đầu kia điện thoại là giọng nam. Giảng Vi nghe hơi có chút kinh ngạc mà nhìn về anh. Lâm Cận Ngôn có chút bực bội, rồi anh cau mày nói. Ngày mai đi công tác, không có rảnh. Nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, ném điện thoại lên bàn trà, bột một tiếng. Giảng Vi sợ tới mức ruột bả vai, nhấp nhấp môi, rồi nhỏ giọng hỏi anh. Là cha của anh sao? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, cầm bài thi ngồi trên sofa, sắc mặt có chút khó coi. Giảng Vi đi theo anh, cũng ngồi xuống, nhìn không được bèn lên tiếng hỏi. Nhà anh thúc giục anh kết hôn, đúng chứ? Lâm Cận Ngôn không đáp, cầm giấy bút, bắt đầu giảng bài. Giảng Vi trong lòng hơi hụt hẫng, rồi nhỏ giọng nói. Cũng bình thường mà, anh tuổi cũng không còn nhỏ, cha mẹ sốt ruột là điều đương nhiên. Lâm Cận Ngôn hơi giật mình, anh ngẩng đầu. Giảng Vi cũng đặt cúi đầu chỉ vào bài thi. Bài này các bước làm đều đúng, nhưng mà kết quả lại không giống. Lâm Cận Ngôn giảng cho Giảng Vi xong, thuận tay viết cho cô mấy đề bài tương tự. Vừa viết vừa nói. Cho cô mấy dạng bài tương tự, về phòng có thể tự làm xem. Cô gật đầu, chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh. Cô không chớp mắt mà nhìn anh chằm chằm. Lâm Cận Ngôn không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được tầm mắt của cô. Anh thuận miệng hỏi. Nhìn gì chứ? Giảng Vi suy nghĩ một lát vẫn là không nhìn được bèn hỏi. Anh dự định khi nào thì kết hôn? Cô vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này. Lâm Cận Ngôn đang biết hơi ngừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn cô hỏi. Sao đột nhiên cô lại hỏi về vấn đề này? Bởi vì quan tâm anh. Vừa nói vừa sợ mũi có chút chột dạ. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô, sau một lúc lâu thì mới đáp. Tạm thời chưa có nghĩ tới. Giản Vi hơi ngẩn ra, ngay sau đó đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nghĩ là còn phải chờ mấy năm nữa, đúng chứ? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, lại tiếp tục cúi đầu ra đề bài. Giản Vi nghe anh nói mấy năm nữa mới kết hôn, thì tâm tình đột nhiên vui vẻ tới lạ. Cô cong mắt, cười tủm tỉm nhìn anh. Qua một lát, đột nhiên không có nhịn được hỏi một câu. Lâm Cận Ngôn à, anh có thích cô gái nào hay không? Lâm Cận Ngôn ngây ra, mất vài giây sau mới ngẩng đầu nhìn cô. Giản Vi cùng anh bốn mắt nhìn nhau có điểm khẩn trương không nói nên lời. Đôi tay theo bản năng mà xoắn vào nhau. Hỏi cái này làm gì? Lâm Cận Ngôn đột nhiên mở miệng. Giản Vi nhấp nhấp môi. Liền quan tâm đến anh một chút thôi. Lâm Cận Ngôn nhìn cô, ánh mắt rất sâu. Giản Vi khẩn trương mà xoắn xuýt ngón tay. Đối mặt với Lâm Cận Ngôn, ánh mắt cô có chút trốn tránh. Đợi thật lâu, Lâm Cận Ngôn vẫn không có trả lời. Giản Vi cho rằng anh sẽ không cho cô một đáp án chính xác. Đột nhiên anh đáp có. Giản Vi ngẩn ra, đột nhiên ngẩn đầu. Theo bản năng cô hỏi. Là ai? Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô, lại đột nhiên đem bài thi chụp lên đầu cô. Tiểu cô nương à, cô hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Trở về làm đề thi đi. Nói xong, liền từ trên sofa đứng dậy, xoay người đi về phòng. Giản Vi nhíu mày, đem bài thi từ trên đầu lấy xuống, chép miệng, rồi nhỏ giọng nói. Hỏi một chút, mà không được sao? Cô ngồi ở chỗ đó ngơ ngác, nhìn theo phía bên ngoài ban công. Trong lòng tò mò lại ít nhiều có chút hụt hẫng. Lâm Cận Ngôn yêu thích một người. Anh như vậy, lại có một người mà anh thích sao? Đó cũng là chuyện bình thường, anh năm nay cũng gần 30. Sao lại không thể có người mà anh thích được chứ? Nhiều năm như vậy chưa chịu kết hôn, lẽ nào trong lòng anh không quên được mối tình đầu? Giản Vi trở lại trong phòng, mệt mỏi mà nằm trên giường, đôi mắt vô thức nhìn lên trần nhà. Trong đầu toàn là hình ảnh của Lâm Cận Ngôn. Cô nhắm mắt, muốn đem hình ảnh trong đầu ném ra ngoài, vậy nhưng lại khiến cho chúng càng trở nên rõ ràng hơn. Cô lấy di động ra, mở ra video của buổi tối hôm đó. Đầy trời pháo hoa, Lâm Cận Ngôn áo lộng vũ đen, hai tay khoanh trước ngực, thân thể lười nhác mà dựa vào cây cột trong đình hong gió. Cô giúp anh nói ra ước nguyện năm mới. Anh nhìn cô, tiếng nói chứa sức nặng. Nguyện vọng năm mới là hy vọng Giản Vi có thể đổ vào trường đại học mà mình mơ ước. Giống như một vì sao, đôi mắt anh đèn nhánh mà sáng ngời, giống như có lực hút vô hình đem thân thể cô kéo vào. Giản Vi chăm chú nhìn đoạn video, nhìn đến hơn 10 phút, rốt cuộc từ trên giường ngồi dậy, tắt điện thoại di động ném tới một bên. Cô dùng sức đánh vào đầu mình, âm thầm mắng chính mình. Màu màu ôn thi, còn ở đó mà miên man suy nghĩ gì chứ? Cô từ trên giường đi xuống, trấn an tinh thần, đi đến bàn học, rồi lại nghiêm túc ôn luyện. Tới gần giai đoạn thi đại học, thời tiết càng ngày càng oi bức, nóng tới độ, giữa trưa ăn một bữa cơm cũng nhễ nhại mồ hôi. Tại Nhu chịu không được, bèn đi mua kem. Giản Vi cũng đi theo mua một cây. Hai người vừa ăn vừa trở lại phòng học. Vi Vi à, cậu muốn thi vào trường nào? Thi đại học còn chưa đến 2 tuần nữa, mọi người đều đã xác định cho mình một mục tiêu rõ ràng mà cố gắng phấn đấu. Nhưng cô thì chưa xác định được. Cô lắc đầu. Còn chưa biết thi vào trường nào? Tạ Nhu nói. Cậu thành tích tốt như vậy, thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại đều không thành vấn đề. Giản Vi cũng muốn thi trường trong thành phố Bắc Kinh, như vậy thì có thể ở gần Lâm Cận Ngôn một chút. Cô thở dài nói. Hy vọng là vậy. Chọn trường là rất cần thiết. Lớp của Giản Vi lại là ban xã hội. Cô vài lần thi thử, gần đây kết quả đều tốt. Thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại đều không có trở ngại lớn. Nhưng cô gần đây vẫn luôn cố gắng giảm sức ép cho mình. Nhưng thật ra không có lo lắng gì nhiều. Dù sao cũng phải do bản thân mình cố gắng. Một ngày trước thi, không khí có chút căng thẳng. Tạ Nhu thay đổi đề tài. Vi Vi à, chờ tốt nghiệp xong, cậu và Giang Lẫm sẽ đến với nhau chứ? Giản Vi sửng sốt, có chút kinh ngạc mà nhìn về Tạ Nhu. Sao lại nói như vậy? Tạ Nhu cười gian xảo. Thì Giang Lẫm đối với cậu tốt như vậy mà. Cậu lại không có hứng thú hay sao? Không có, mình chỉ coi cậu ấy là bạn thôi. Chính xác, Giang Lẫm đối với cô rất tốt. Nóng sẽ giúp cho cô quạt, lạnh sẽ cởi áo của bản thân khoác cho cô. Cô mãi học không có thời gian ăn cơm, cậu liền mua giúp cô. Có gì ngon đều cho cô, tặng quà. Tâm tình cô không tốt thì sẽ chọc cho cô cười. Tạ Nhu cười hi hi. Hay, cậu trong lòng chỉ có học tập, chờ tốt nghiệp xong sẽ không nghĩ đến nó nữa đâu. Giảng viên không biết bản thân nên đáp lại như thế nào mới đúng. Cô cười cười để kết thúc đề tài. Trên đường về phòng học, giảng viên phát hiện ra có điều gì bất thường. Luôn luôn có một đôi mắt nhìn theo cô chằm chằm. Cô lặng lẽ lại gần Tạ Nhu rồi nhỏ giọng hỏi. Cậu có cảm giác có người nào đang theo dõi hay không? Tạ Nhu cười ha ha. Hãy nhìn xem cậu xinh đẹp bao nhiêu. Không phải, mình cảm thấy như họ đang bàn tán về mình. Mới vừa có mấy bạn học nam đi qua còn quay đầu nhìn cô vài cái, khẽ khẽ nói nhỏ giống như là cười nhạo cô. Tạ Nhu nhìn khắp nơi. Không có nha, làm gì có chứ. Rồi cô vỗ vỗ tay cô giảng vi. Cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Giảng vi mím môi cho rằng bản thân cô đã suy nghĩ quá nhiều. Ở cửa phòng học tầng 4, mấy bạn học sinh nam đứng bên ngoài, vừa đi ăn cơm trở về. Giang Lẫm cũng ở trong số đó, thân thể lười nhác mà dựa vào ban công. Hai tay đút túi quần, thấy Giảng Vi nhìn cô nhíu mày rồi cười. Đi ăn cơm. Giảng Vi gật đầu hỏi cậu ấy. Các cậu cũng vậy sao? Giang Lẫm cười. Không, cậu muốn cùng mình ăn cơm không? Giảng Vi nhấp nhấp môi rồi trả lời. Không cần đâu. Nói xong liền xoay người đi vào trong phòng học. Nhìn sau lưng cô, Giang Lẫm khóe mắt co giật, tầm mắt dừng lại trên vết màu đỏ kia. Đều là những người lớn, cái gì đều hiểu, cậu ấy đi tới che sau cô. Giảng Vi cảm giác được phía sau có một thân hình cao to, lập tức quay đầu hỏi. Làm sao vậy chứ? Giang Lẫm có chút xấu hổ, cúi người ở bên tai cô rồi thấp giọng nói. Đằng sau quần bị bẩn đó. Giảng Vi sửng sốt, nhất thời chưa kịp tiêu hóa. Gì cơ? Giang Lẫm ho khan một tiếng. Cái kia, máu. Giảng Vi nghe xong đột nhiên mở to hai mắt. Vài giây sau cô đỏ bừng mặt, theo bản năng đưa tay che đi. Khó trách vừa nãy bản thân cảm thấy luôn có người nhìn mình. Nghĩ đến bản thân cứ như vậy đi trên hành lang, Giảng Vi cảm thấy vô cùng mất mặt. Hận đất không nứt ra một cái khe cho cô chui xuống. Giang Lẫm che cho cô đến vị trí của cô. Ở đây chờ mình nhé. Nói xong, liền chạy đến chỗ cậu, lấy áo đồng phục. Áo sơ mi trắng rất là rộng. Cậu đi đến chỗ Giảng Vi rồi đưa cho cô. Mặc vào đi, có thể che được. Không phải là biện pháp tốt nhất. Giảng Vi hơi do dự, đỏ mặt mà nhận lấy. Giang Lẫm à, cảm ơn cậu nha. Tối về mình sẽ giặt sạch, sáng mai mang đến trả lại cho cậu. Giang Lẫm cong môi cười. Không có gì, cậu có thể giữ lại làm kỷ niệm. Bà dì tới thăm đột ngột, không có chuẩn bị, liền tìm bạn học mượn tạm, sau đó mặc áo của Giang Lẫm ở bên ngoài. Áo của cậu ấy rất là rộng, dài qua đùi, đem vết bẩn kia che đi. Tuy rằng mặc áo của bạn học nam bên ngoài rất là kỳ quái, nhưng xét cho cùng vẫn tốt hơn là không có. Giảng Vi mặc áo của Giang Lẫm rồi quay trở lại phòng học. Giang Lẫm thấy vậy thì nhướng mày cười. Giảng Vi không ngờ cậu mặc áo của mình lại đẹp đến như vậy nha. Giảng Vi xấu hổ, đỏ mặt, ngồi vào vị trí. Từ buổi chiều tới tối, Giảng Vi đứng ngồi không yên, chưa bao giờ cô mong tan học như lúc này. Qua vài tiếng, khi đồng hồ điểm 9 giờ 40, chuông tan học cũng theo đó vang lên. Giảng Vi bật dậy, nói với Tạ Nhu một tiếng. Rồi vội vàng khoác cặp sách chạy ra ngoài. Một mạch chạy đến cổng trường nhìn ngó ven đường. Buổi tối tan học, chỗ cô ở cách trường khá xa, nên việc đưa đón đều do bác Lý phụ trách. Xe liền dừng ở dưới gốc cây, cô ánh mắt sáng lên lập tức chạy qua. Nhưng mà vừa kéo cửa xe ra, cô tức khắc liền trợn tròn mắt. Đôi mắt mở tròn xoe, kinh ngạc hỏi. Ai? Là anh sao? Lâm Cẩn Ngôn? Lâm Cận Ngôn đang gọi điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay đầu nhìn. Tầm mắt dừng lại trên đồng phục nam sinh trên người cô. Sắc mặt tức khắc tối sầm, liền lạnh giọng nói. Cứ như vậy đi, ngày mai nói tiếp. Nói xong, anh liền cúp điện thoại, chau mày. Đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc áo trên người cô. Giọng nói mang theo vài phần tức giận. Cô nhìn xem, mình đang mặc cái gì? Giảng Vy sững sờ đáp. Là đồng phục. Cô không có quần áo sao? Lâm Cận Ngôn đen mặt. Giảng Vy bị Lâm Cận Ngôn đột nhiên nổi giận dọa sợ, mặt trắng bệch, đứng bên ngoài ngơ ngác mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn nhíu mày rồi tức giận nói. Lên xe đi. Giảng Vy bị dọa sợ tới nỗi rụt bả vai, cô ngoan ngoãn lên xe. Lâm Cận Ngôn nhìn cô, thấy cô hơi cúi đầu. Thân người ngồi ở một góc sợ hãi. Lúc này mới ý thức được bản thân đã dọa cô. Anh giơ tay dày ấn đường, đèn bực bội áp xuống. Ngữ khí hơi hòa hoãn một chút. Là áo của ai? Giảng Vy nhấp nhấp môi, ngẩng đầu đáp. Giang Lẩm. Lâm Cận Ngôn nhíu mày. Cô mặc áo của cậu ta làm gì? Giảng Vy mặt hơi hồng rồi nhỏ giọng nói. Là quần bị bẩn. Lâm Cận Ngôn hơi giật mình, tầm mắt liền dừng trên quần cô. Quần màu trắng, Giảng Vy lại đỏ mặt nên anh liền lập tức hiểu ra. Nhưng nhìn trên người mặc áo của tên đàn ông khác, tâm tình anh lập tức cảm thấy khó chịu, trầm mặt giáo huấn cô. Cũng không thể nào mặc như vậy được. Giảng Vy gật đầu. Về nhà tôi liền thay ra. Lâm Cận Ngôn nhìn cái áo tới chướng mắt. Bây giờ thay ra đi. Hay, Giảng Vy sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh. Lâm Cận Ngôn liếc cô. Cởi ra đi. Ánh mắt không cho phép cô từ chối. Giảng Vy mím môi. Nghĩ dù sao cũng ngồi trên xe, không có sợ lộ. Đơn giản gật đầu rồi đem áo cởi ra. Lâm Cận Ngôn trực tiếp cầm lấy rồi ném sang chỗ khác. Giảng Vy nhìn thoáng qua, muốn nói gì. Nhưng nhìn thần sắc của anh, lời nói tới miệng bèn lập tức nuốt xuống. Xe rốt cuộc cũng khởi động, Lâm Cận Ngôn đen mặt không nói một lời. Giảng Vy thấy vậy bèn mở lời. Sao hôm nay anh lại tới? Bác Lý đâu rồi? Có việc rồi. Lâm Cận Ngôn kiệm lời như vàng, quả thực không muốn nói chuyện cùng cô. Giảng Vy cũng không nói, nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn, nhịn không được hỏi. Lâm Cận Ngôn à, vì cái gì mà anh lại tức giận như vậy chứ? Lâm Cận Ngôn ghé mắt nhìn cô. Quần áo của đàn ông, cô có thể tùy tiện mặc như vậy ư? Nhưng mà không phải, tôi cũng từng mặc qua áo của anh rồi sao? Sợ anh quên, còn cố ý nhắc nhở. Lúc Tết đó, là mặc áo lông vũ của anh. Không giống nhau. Có chỗ nào mà không giống nhau chứ? Lâm Cận Ngôn nhíu mày, nhìn cô chăm chăm. Muốn cùng tôi tranh luận sao? Giảng Vy mêu máu. Anh thật là vô duyên. Tự nhiên mắng tôi hỏi hai câu thì làm sao? Tôi mắng cô ư? Vậy thì không phải mắng hả? Cô kinh ngạc mở to đôi mắt. Lâm Cận Ngôn trầm khuôn mặt, thề rằng bản thân mình không có mắng. Giảng Vy ủy khuất rồi nhỏ giọng nói. Lâm Cận Ngôn à? Anh muốn tôi xin lỗi sao? Lâm Cận Ngôn ghé mắt nhìn cô mà không đáp. Suốt dọc đường không có nói chuyện, xe chạy tới sân. Giảng Vy liền mở cửa xe, không có chờ Lâm Cận Ngôn, lập tức đi vào trong nhà. Lâm Cận Ngôn đổ xe, bước nhanh ra ngoài, đuổi theo cô gần cửa nhà rồi cầm lấy tay cô. Giảng Vy giật mình quay đầu nhìn anh, ai khuôn mặt đen không có cảm xúc. Lâm Cận Ngôn nhìn cô thật lâu sau bất đắc dĩ mở lời. Tôi sai rồi, không nên mắng cô. Đừng nóng giận, được chứ? Giảng Vy miệng gắt gao mím chặt, nghe xong mới nhìn anh một cái, tức giận không nói một lời. Lâm Cận Ngôn cả đời này chưa từng xuống nước năn nỉ ai như vậy. Thấy cô tức giận, vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Anh giơ tay xoa nhẹ đầu cô. Ai, đừng tức giận, được không? Giảng Vy suy nghĩ sau một lúc lâu mới hừ một tiếng mà trả lời. Tôi chấp nhận. Lâm Cận Ngôn khóe miệng hơi cong, vỗ vỗ đầu cô. Vào trong đi, ngủ sớm một chút. Anh cũng vậy nha. Nói xong liền xoay người, mở cửa đi vào trong nhà. Chuẩn bị lên lầu chợt nhớ ra rằng anh chưa trả lời câu hỏi của cô. Cô quay đầu. Nhưng mà anh vừa rồi còn chưa có trả lời tôi, vì sao lại tức giận chứ? Lâm Cận Ngôn đáp, là bởi vì quần áo quá xấu đi. Dạng Vi không biết nói gì. Kết thúc tập 5 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe chuyện nhé.